Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Linh hồn mạc nhện. Quá mạnh, làm trận chiến đấu này triệt để bạo phát. Cục diện xu thế lại cùng tưởng tượng của mọi người hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là trong tưởng tượng Trảm Long kiếm hào bị áp chế. Cũng không phải trong tưởng tượng có đến có về. Hoàn toàn là Trảm Long kiếm hào cá nhân biểu diễn. Cái kia cổ vô địch tư thái. Làm lòng người gấp. Cái này thế nhưng là một cái hoàn chỉnh tứ hoàng băng hải tặc a. Một cái dưới đất thế giới đế vương như rên rỉ lên tiếng. Trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc, Bách thú Kaido cũng thường xuyên làm. Thế nhưng lúc tràng diện hoàn toàn khác biệt. Có đôi khi tứ tướng tinh liên thủ liền đủ kiềm chế, thậm chí cả áp chế Bách thú Kaido. Cùng rốt dạng này cơ hồ quét ngang tứ hoàng băng hải tặc. Hoàn toàn không phải cùng một cái kịch bản. Thần thoại, đây chính là thần thoại a. Thế giới kinh tế báo tòa báo xã trưởng Morgan vỗ cánh, một mặt kích động, mặc dù đã từng thông qua tiếp sóng thấy qua rốt quét ngang hải quân tư thái. Nhưng lại như thế nào so ra mà vượt. Cái này tận mắt nhìn thấy tới rung động lòng người. Thần thoại, đám người nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Lấy sức một mình, hoành kích tứ hoàng băng hải tặc. Không ai có thể ngăn cản. Xứng đáng thần thoại danh xưng. Cùng lúc đó, vô số tin tức từ đảo Hawkeye hướng về thế giới truyền ra. Đảo Hawkeye làm tứ hoàng căn cứ địa. Thế lực khắp nơi đều có nhãn tuyến ở đây. Rốt đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc sự tình. Căn bản không gạt được. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã truyền khắp biển cả. Thiên hạ chấn động. Thánh địa Mariezoa vừa vặn mở ra thế giới hội nghị. Đột nhiên ngừng lại. Gorose sắc mặt khó coi. Cưỡng ép bên trong gãy mất thế giới hội nghị. Vội vã rời khỏi. Ở đây đám quốc vương cũng không có mắt ngăn cản. Tất cả mọi người lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Trảm Long kiếm hào vậy mà đi đơn đấu băng hải tặc Big Mom rồi. Một cái Đông Hải đại quốc quốc vương rung động nói ra. Cái kia thế nhưng là tứ hoàng a. Tại mảnh này trên đại dương bao la, gần với hải quân bản bộ to lớn thế lực, còn lại là tiệc trà đầu gió. Băng hải tặc Big Mom cường giả tập trung nhất thời khắc. Trảm Long kiếm hào sợ là muốn ăn quả đắng. Đảo Hawkeye thế nhưng là Big Mom đại bản doanh. Cường giả vô số, át chủ bài phần đông. Có người cười lạnh nói, Rốt là chính phủ thế giới người khiêu chiến. Một ít đã được lợi ích người tự nhiên là đối với hắn phi thường khó chịu. Đồng thời, đây cũng là một loại thái độ cùng lập trường. Gần nhất, bởi vì Trảm Long kiếm hào đưa tới thủy triều, thế nhưng là để không ít vương quốc dung chuyển, chính phủ cũng bí mật xử lý xong một ít cỏ đầu tường. Rốt đại nhân, Vivi ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, đồng dạng là tâm thần chấn động. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng kính vẻ mặt, nhất định sẽ thắng, vị đại nhân kia thế nhưng là thần thoại a. Oanh, Rốt thân thể phát sáng, bốc hơi khởi trận trận hừng hực quang vụ, đem hắn bao trùm, cả người phảng phất giống như thần linh hàng thế, tản mát ra càng phát ra đáng sợ khí tức cùng uy nghiêm. Hắn một kiếm chém ra, Salus Moody mặc dù sớm đã lui ra phía sau, vẫn như cũ bị chém bay tứ tung, máu tươi phun tung tóe, trên người mang theo lôi đình thiêu đốt, một trận tê dại, ngay sau đó Rốt lại một kiếm chém về phía Katakuri, rộng lớn kiếm khí lôi cuốn lấy từng đạo tia chớp, như lôi thần hạ xuống thiên phạt, tránh cũng không thể tránh, Katakuri không có cách. Chỉ có thể phóng xuất ra trái cây thức tỉnh lực lượng. Ông, đại địa hóa thành gạo nếp tạo thành thủy triều. Gào thét tuôn ra, tựa như vô cùng vô tận. Mochi Mochi Nomi thức tỉnh, mang đến cực kỳ cường đại phòng ngự cùng tính bền dẻo. Chính là hải quân đại tướng công kích đều có thể nhẹ nhõm chống cự, nhưng rất đáng tiếc, hắn lúc này đối mặt chính là Rốt. Tại một kiếm kia phía dưới, gạo nếp thủy triều cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh tan. Mùi khét lẹt tràn ngập, Katakuri cả người bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, Big Mom xô ra phế tích bên trong, bỗng nhiên truyền đến ra một cái phẫn nộ cùng điên cuồng thanh âm. Ta không có khả năng bại lần thứ hai. Oanh một tiếng, phế tích nổ tung, Big Mom từ trong đi ra, mang theo ma thần khí thế, rét lạnh mà làm người sợ hãi. Tay nàng vung lên, trên bầu trời hỏa vân liền phun ra ra vô tận liệt diễm. Che đậy xuống, tại đảo Hawkeye, tại Big Mom mở ra trái cây sau khi thức tỉnh, Prometheus cái này homie, tựa hồ đạt được một loại nào đó tăng cường. Phần phật, toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa ánh sáng chỗ tràn ngập. Một màn này làm cho không sai biệt lắm thối lui đến hòn đảo biên giới thế giới dưới đất các thủ lĩnh nhào nhào lộ ra vẻ chấn động, bởi vì ngọn lửa này quy mô đã không thua hệ Loza Mera Mera Nomi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến hỏa diễm hải dương, Rốt lại giống như nhàn nhã tản bộ, tiện tay huy kiếm, khuấy động cuồng mãnh kình phong, trực tiếp đem hỏa diễm nổ tung. Không được tiến thêm, vèo một tiếng, Rốt một bước phóng ra, giống như thuấn di, đi thẳng tới Big Mom trước người. Một kiếm lôi cuốn lấy chém rách vạn vật phong mang, bỗng nhiên đánh xuống, Big Mom sắc mặt trầm ngưng, miễn cưỡng ngăn cản mấy kiếm về sau. Phát giác Rốt lực lượng thực sự quá khoa trương, không cách nào chính diện ngăn cản, chỉ có thể triệt thoái phía sau. Đồng thời, sắc mặt nàng lạnh lẽo, hai tay bỗng nhiên một cái lôi kéo, hư không hơi chiến minh, ẩn ẩn truyền đến gào thét thanh âm, đó là linh hồn gào thét. Tại Big Mom cái này kéo một cái phía dưới, tha phương tròn vài trăm mét homie, hết thảy chết đi. Tại Big Mom điều khiển dưới, hóa thành một đạo linh hồn nước lũ, cuộn trào mãnh liệt phóng tới Rốt. Đây là nhằm vào linh hồn công kích, vô luận là kiếm khí, vẫn là lôi đình, đều không thể ngăn cản mảy may, giống như thực thể đánh hư thể, trực tiếp xuyên qua. Rốt bước chân dừng lại, linh hồn của hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng còn chưa tới không nhìn công kích trình độ. Hắn sắc mặt trầm xuống, cường đại vô biên hao soku trong nháy mắt lan tràn ra, chấn động thiên địa, ý chí của hắn giống như một vòng nắng gắt, tản mát ra kinh người vô hình tia sáng. Chỗ đến, homie hóa thành linh hồn nước lũ, trực tiếp liền bị nghiền ép đánh tan, quét qua mà diệt. Rốt từ trong nhảy lên mà qua, mang theo thế giới đỉnh tiêm hao soku, hoành kích Big Mom, người chống đỡ được một đạo, chống đỡ được 10 đạo, 100 đạo sao? Big Mom băng lãnh cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên nâng lên, giống như đàn tấu đàn piano nhà âm nhạc, linh hồn tại ngón tay dưới vũ động. Sau một khắc, liên miên homie mất đi âm thanh, tại Big Mom chỉ huy dưới, hướng phía Rốt phát động tử vong tính trùng kích. Tòa này đảo Hawkeye, tại Big Mom quanh năm suốt tháng kinh doanh cùng thôi hóa dưới, cơ hồ tất cả mọi thứ, bao quát hòn đá, bùn đất, cây cối các loại, hết thảy đều là homie. Mà những thứ này homie, bình thường dùng cho sinh động bầu không khí, đến thời gian chiến tranh, liền hóa thành Big Mom cường lực nhất vũ khí, trực tiếp nhằm vào địch nhân linh hồn. Đây là nàng lớn nhất sát chiêu, cũng là nàng tổ chức tiệc trà, không sợ bất luận kẻ nào công kích lực lượng. Một đạo lại một đạo linh hồn nước lũ từ đảo Hawkeye các nơi phóng lên tận trời. Nguyên bản sinh cơ giạt rào đảo Hawkeye trong nháy mắt hóa thành tử vực. Những linh hồn này nước lũ hiện lên màu xanh đen, giống như Yomi U Minh nhan sắc, bởi vì quá ngưng tụ. thậm chí có thể bị thường nhân nhìn bằng mắt thường đến. Đó là cái gì? Vì cái gì ta có loại linh hồn bị lôi kéo xuất thể cảm giác? Thật đáng sợ, cách đó không xa băng hải tặc Big Mom thành viên, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Jun lẩy bẩy, Rose tiếp tục kích phát Haosoku, phá hủy một đạo lại một đạo linh hồn nước lũ. Nhưng homie thực sự nhiều lắm, gần như vô cùng vô tận, dù là Rose linh hồn cường đại, cũng không khả năng hao tổn qua được cả tòa đảo Hawkeye vô số sinh mệnh. Hắn dựng ở hư không, lông mày cau lại, chảm long kiếm hào, nếm thử ta tỉ mỉ chuẩn bị vài chục năm sát chiêu mạnh nhất đi. Big Mom hai tay bỗng nhiên một khép, vô số đạo linh hồn nước lũ giống như nhận được mệnh lệnh binh sĩ. Bài binh bố trận, giữa thiên địa, đan ra một đạo kinh khủng mạng nhện, hướng phía Rốt bao khỏa mà tới. Linh hồn mạng nhện, trong một sát na, Rốt đã rơi vào hiểm cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.